Nhất mộng nhập luân, chương 126, 126, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126. Trận pháp bị phá, trùng không động cửa đá cũng theo đó lập tức mở ra. Để lộ ra một đầu to đến 10 mét hang động, quảng trường đá đám người sau một hồi miệt mài công kích. Đã có chút thở không nổi, toàn thân khí lực hao hết, mệt mỏi dã rời. Bất quá ngay tại cửa đá mở ra một giây đầu tiên, đám người lập tức không còn lý do tiếp tục tại nơi này dừng lại. Từng đạo cạn kiệt khí lực lúc này lại đùng đùng bốc lên, lập tức phóng vào thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có người dẫn đầu chạy vào, lập tức liền có người thứ hai, sau đó là người thứ ba, thứ tư, rất nhanh cả một cái rộng lớn quảng trường đá. Lúc trước chật chội 4-5 ngàn người lúc này lại không còn một ai. Mà một bên, tối tăm hang động bên trong, Chu Phàm thân ảnh như một cơn gió không ngừng chạy về phía trước. Rất nhanh liền biến mất tại bóng tối bên trong. Qua lúc trước một lần tối đa thúc giục khí lực, hắn mặc dù khí lực có chút kiệt quệ, bất quá hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết. Cái này pháp quyết một khi vận chuyển có thể không ngừng hấp thu thiên địa khí lực với công suất cao. Chỉ bằng điều này, hắn khí lực rất nhanh liền hồi phục. Mặc dù không được như lúc đầu sung mãn những mà dùng để đi đường thì vẫn dư xài. Sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc, Chu Phàm phía trước hang động lúc này xuất hiện một đạo mờ mịt điểm sáng. Theo hắn suy đoán, điểm sáng này hẳn là cái này hang động điểm cuối. Quả nhiên. Theo Chu Phàm không ngừng tiến tới, chỉ thấy cái kia ban đầu còn mờ mịt điểm sáng lúc này đã dần trở lên rõ ràng hơn rất nhiều. Cũng theo đó, hắn đã dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng cái kia điểm sáng là cái gì. Không gian vòng xoáy, nhìn về phía trước, Chu Phàm trong miệng thì thào. Chỉ thấy, phía trước mặt hắn một đạo màu trắng vòng xoáy đang không ngừng chậm chậm chuyển động. Không chần chừ. Chu Phàm thân ảnh nhanh như gió, thoát một cái xông vào vòng xoáy biến mất không thấy. Đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã nhận ra chính mình không còn ở hang động bên trong mà là đã xuất hiện ở một nơi khác. Một nơi hoàn toàn khác chỗ. Chỉ thấy, khắp nơi tú lệ khung cảnh, tươi tốt xanh mát, xinh đẹp cực kỳ. Ở phía xa, tại trên một ngọn cao phong, Chu Phàm có thể thấy được từng tòa cao lớn lầu các. Kiến trúc các loại, không ngừng như nấm mọc lên, tỏa ra một cỗ không hiểu uy nghiêm mà thần thánh khí tức. Nói chung, rất có đại thế lực cần có tư thái. Thật sảng a, đứng tại chỗ, Chu Phàm miệng lẩm bẩm một tiếng. Một mặt hy vọng nói, hy vọng tại nơi này tìm được cái gì bảo vật. Nói xong, Chu Phàm thân ảnh lại lần nữa nhấc lên. Mà một bên, tại Chu Phàm tiến vào phía này không gian lúc. Ở phía sau đám người cũng không ngừng thông qua không gian vòng xoáy ùn ùn tiến vào. Nhìn xung quanh cảnh tượng, bọn hắn cũng đều giống như Chu Phàm âm thầm cảm nhận một cái. Sau đó lại lập tức động thân rời đi. Cái này một mảnh không gian, mặc dù cảnh sắc rất được nhưng mà bọn hắn cũng không có tâm trạng đi thường. Có trời mới biết cái này thượng cổ di tích mở ra bao nhiêu ngày. Bọn hắn như lại tại nơi này ngắm nghía. Vậy đợi đến thượng cổ di tích đóng lại, bọn hắn chẳng phải làm thật không công. Kết quả là, bọn hắn cũng không dám chậm trễ dừng lại. Mà một bên, Chu Phàm đã thẳng đường hướng cái kia một ngọn cao phong dùng leo núi tư thái. Bắt đầu trèo lên, nhìn qua có vẻ 10 phần chật vật. Đối với leo núi cái cảnh tượng này, ở đây cũng không phải chỉ là Chu Phàm một người. Mà là có thật nhiều người đều là như vậy. Cái kia trước kia bá đạo luyện linh cảnh Đoạn Nguyệt Thương lúc này cũng đều phải một đường tại vách núi leo trèo mà lên. Mà Chu Phàm phía sau đám người vừa mới chạy đến nhìn thấy cảnh này cũng là giật nảy cả mình. Đám người này là bị làm sao vậy? Làm sao lại leo núi? Rèn luyện sức khỏe hay sao? Không hẳn, ta nghĩ là bọn hắn hẳn là đang đợi chúng ta. Chân núi phía dưới, mấy ngàn người lúc này tụ tập. Nhào nhào khúc khích cười ẻ, dĩ nhiên, bọn hắn đối với chuyện này chỉ là nói cho vui miệng mà thôi. Thực tế, tại bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này lúc, liền đã phát hiện ra quái sự. Đầu óc liền đã bắt đầu vận chuyển. Tại chính bọn hắn thâm tâm bên trong, ai cũng sẽ hiểu, có thể trước hết chạy đến nơi này. Cái nào không phải mạnh sông thiên nhân vật, lại thêm cái đám này luôn luôn mắt cao hơn đầu. Há lại có chuyện đợi bọn hắn lý do mà chậm chạp leo núi. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ra lý do. Chân núi phía dưới, có rất nhiều người đối với vách núi phía trên đám người cũng không có quá nhiều quan tâm. Tại chạy đến lúc liền bắt đầu tính toán nhảy lên ngọn núi bên trên. Bất quá, tại bọn hắn định nhảy lên lúc, một cỗ trầm trọng mà nặng nề lực lượng giống như thiên sơn áp đỉnh lúc này lập tức đè nặng lên bọn hắn. Khiến bọn hắn mỗi người đều giống như con cóc già nhảy trượt. Nằm bẹp tại mặt đất bên trên. Rất là thê thảm, cảnh tượng này, rất nhanh liền khiến xung quanh đám người hiểu ra. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Hiểu ra đầu đuôi, đám người cũng không lại nữa nhảy lên, mà là học theo Chu Phàm đám người cũng bắt đầu leo núi. Ngay sau đó, cái này ngọn núi vách núi lập tức trở thành một cái đường đua. Mà đám người mấy ngàn người lúc này thì hóa thành từng cái tham gia đua giải người. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn trong lòng liền sẽ cảm thấy có chút hí kịch. Cả đám mấy ngàn người thế mà lại là dùng bò lên tư thế để trèo lên đỉnh núi. Có chút quá sức a, một bên trèo núi Chu Phàm. Trong lòng thầm than, hắn có thể cảm nhận được tại chính mình đang leo núi lúc. Không ngừng có từng cỗ áp lực giống như thiên sơn áp đỉnh hướng hắn đè ép mà xuống. Ý đồ không muốn hắn leo trèo mà lên. Thậm chí, hắn hai chân hai tay tại chạm vào vách núi lúc giống như chìm vào đầm lầy đồng dạng. Bị người kéo xuống, tìm mãi không thấy, ảo ma cực kỳ. Mà, cái này còn chưa hết. Theo Chu Phàm không ngừng trèo lên cao, hắn có thể cảm nhận được cỗ kia áp lực cùng lôi kéo hắn lại càng ngày càng trở lên lớn mạnh. Thật mạnh có chút, bất quá, ngay tại lúc Chu Phàm đang định lần nữa than thở lúc, hắn bỗng như cảm nhận được chính mình đối với cái này trầm trọng áp lực cũng không có chật vật như vậy. Mà lại đột nhiên trở lên tương đối thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Đột ngột một màn xảy ra sự tình làm Chu Phàm trong lòng không khỏi sửng sốt. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra nguyên do chỗ. Nội thị cơ thể bên trong. Hắn chỉ thấy chính mình cơ thể bên trong cái kia lưu ly kim cương cốt lúc này đột nhiệt hào quang chói lóa. 9 loại màu sắc bao bọc tại hắn xung quanh xương cốt. Lúc này hào quang rực rỡ, lung linh lộng lẫy vô cùng. Chu Phàm sau đó lập tức, một tiếng, hiểu được nguyên do. Hóa ra là hắn cái này một bộ cốt chất tác dụng đưa tới. Nhưng mà vì để chắc chắn chính mình suy đoán, Chu Phàm hai mắt đưa lên nhìn lấy xung quanh, muốn nhìn xem những người khác có hay không giống như hắn như vậy nhẹ nhõm leo núi. Để Chu Phàm hài lòng đó là những người khác vẫn như cũ là vô cùng chật vật. Không có một chút nào đơn giản lâm ly tư thái. Ha ha, thấy được cảnh này, Chu Phàm chỉ có thể ha hả cười thầm. Đây chính là trời cao có mắt a, không nữa chần chừ. Chu Phàm lập tức động thân lấy đà. Vù vù, một tiếng giống như khỉ gió thoăn thoắt tại vách núi leo lên. Mà xung quanh hắn mấy người nhìn thấy cảnh này khuôn mặt không khỏi kinh hãi. Cách chương.